Bạn chia sẻ đi ạ. Hello Kiều Tuyết Phong Linh, hello Thành Rapper. Chào bạn Vũ Lãng Tử. Ok, các bạn chia sẻ đi ạ, chia sẻ lên Vua cá nhân cũng như là chia sẻ lên các nhóm hội mà các bạn tham gia. Hello Trần Hải, Thành Nguyễn. Xin chào 500 anh em của YouTube. 500 anh em của YouTube có nghe rõ không ạ? Hello chuyên gia bình luận Phương Hoa, em xin chào chị Tường Lâm, chào bạn Thu Cao. Ok, xin gửi lời chào tới 500 anh em YouTube. Các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. Hello quan họ Kinh Bắc, Nguyễn Văn Hoàn. Hello Cao Ngọc Nam, Bim Bim. Xin gửi lời chào cho anh tới 500 anh em của Đài Loan. Hello Long Nguyễn. Ok, đã đạt tới mốc 100 bạn, chúng ta sẽ bắt đầu. Hello Lê Quỳnh Trang. Xin giới thiệu với các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị mang tên Lão Thầy Tế. Chuyện ma kinh dị mang tên Lão Thầy Tế. Chuyện này mình lấy nguồn ở trên Vốt, đại trại của Vốt. Đây là một chuyện cũng mang màu sắc rất là ghê gớm, bùa ngải, thần chú này nọ. Mình mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình. Hello bố Cú Bảo, Nguyễn Bắc. Các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ luồng livestream của mình, được không ạ? Các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ luồng livestream của mình. Đồng thời các bạn hạn chế thả icon, tránh gây lag đến người khác. Và ngay bây giờ không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị Lão Thầy Tế. Bước xuống xe, Tuấn vắt cái ba lô cũ, mép hơi sờn lên vai, rồi đứng nhìn quanh. Bến xe ồn ào, đông người qua lại. Tuấn đi vội ra cổng. Vừa đi ra thì một người đàn ông trung niên phóng chiếc Dream đỗ trước mặt. Ê cậu, có đi không? Dạ, bác cho con hỏi từ đây về hết bao nhiêu tiền? Thỏa thuận giá cả xong, Tuấn ngồi lên xe. Cả một đoạn đường, Tuấn chỉ nghĩ, không biết mình đi đã 3 năm rồi, gia đình, hàng xóm bây giờ ra sao, mấy thằng bạn bây giờ chắc cũng công việc làm đã ổn định, không biết thằng nào đã lập gia đình hay chưa. Rồi Tuấn nghĩ, về nhà mình sẽ làm gì, bà con chào hỏi, rồi đi thăm trong mọi người trong họ hàng. Đang nghĩ miên man, bất chợt bác lái xe ôm hỏi vọng lại. Này, tôi nhìn cậu chắc mới đi lính về phải không? Dạ, cũng gần như vậy thôi bác ạ. Con đi nghĩa vụ quân sự, nhưng con không định ở hẳn trong quân đội. Xuống xe, Tuấn gửi tiền rồi lững thững đi bộ vào trong ngõ. Cái ngõ nhỏ nhà anh, ngày anh đi còn ồn ào tiếng bọn trẻ con đùa nghịch, rồi tiếng ông Thành đầu ngõ. Thi thoảng buổi trưa lại quát mấy cái thằng nhỏ đá bóng ồn ào, không cho hàng xóm nghỉ ngơi. Đứng trước cửa nhà mình, cánh cửa sơn màu xanh rỉ sét mấy chỗ, Tuấn đang loay hoay không biết phải làm sao thì phía bên hàng xóm có tiếng gọi. Thằng cu Tuấn đấy phải không? Tuấn nhận ra ngay giọng nói của bà Phúc, hàng xóm nhà Tuấn. Hồi nhỏ anh hay sang nhà bà chơi, bà cũng coi Tuấn như con cháu trong nhà vậy. Tuấn quay sang lễ phép chào bà cụ. Bà Phúc nhìn Tuấn cười nói, gớm, cụ cậu dạo này trông người lớn hẳn ra. Bố mẹ cậu có nhờ tôi giữ nhà cho cậu đây, đợi đợi tôi một chút, tôi vào lấy chìa khóa. Đợt còn đi nghĩa vụ, trước hôm được về một tuần, Tuấn nhận được thư của bố mẹ nói có việc vào Nam gấp, gửi nhà cho hàng xóm giữ hộ, nên anh cũng không ngạc nhiên. Đặt cái ba lô cũ xuống đất, Tuấn lấy điện thoại gọi cho bố. Anh chỉ muốn thông báo với bố mẹ rằng cậu con trai của ông bà đã về, nhưng vẫn lại là không liên lạc được. Kể từ ngày anh nhận được thư của gia đình, Tuấn đã gọi điện định hỏi luôn bố mẹ có chuyện gì mà phải vào Nam gấp như vậy. Có thể níu lại vài ngày đợi anh về hay không. Thế nhưng từ ngày đó nhận được thư cũng là ngày anh không liên lạc được với bố mẹ mình nữa. Nhận chìa khóa từ tay của bà Phúc rồi cúi chào bà cụ, Tuấn lay hoay mở cửa. Đã lâu lắm rồi anh mới trở về căn nhà này. Mọi thứ vẫn như thế, như cái ngày đầu tiên anh lên đường đi nghĩa vụ. Lẽ ra Tuấn đã là sinh viên và có lẽ giờ này anh đã ra trường nếu như không có cái vụ tai nạn 3 năm trước. Tuấn từ nhỏ đã thông minh, chỉ tội hay nghịch ngợm. Lớn lên anh cũng thuộc cái loại học tập khá nhất nhì lớp. Rồi đến cái ngày anh thông báo cho bố mẹ mình tin đỗ đại học, cả gia đình ai cũng mừng. Tuấn còn nhớ rõ lúc ấy mẹ anh không giấu nổi nước mắt vì hạnh phúc. Còn ba Tuấn mua cho anh một chiếc xe gắn máy, cũng là để tiện cho việc anh đi học sau này. Tuổi trẻ lại thêm cái tính nghịch ngợm từ bé. Trong một lần đưa Minh, cậu em ruột tới học lớp 4 đến thăm một người họ hàng, Tuấn đèo em trai mình cố gắng lách qua dòng người đang đông dần vào đúng giờ tan tầm. Anh vượt đèn đỏ va vào một chiếc xe khác, Tuấn ngã xuống đường. Còn cậu em Minh thì thật không may bị ngã văng khỏi xe. Vừa lúc có một chiếc xe tải trườn tới, tài xế phản ứng không kịp chèn qua đùi và hông cậu bé. Tuấn chỉ kịp quay người nhìn về phía cậu em bị bánh trước của chiếc xe chèn qua. Lúc Tuấn quay sang thì nửa người Minh đã kẹt dưới gầm xe. Cậu bé nhăn lại như muốn khóc nhưng nước mắt không chảy ra, có lẽ vì quá đau đớn. Tay phải của cậu cào xuống mặt đường, tay kia với về phía Tuấn, miệng hơi mở như muốn gọi người anh trai đến cứu. Tuấn thấy mọi thứ mờ dần vì bản thân anh cũng bị đập mạnh đầu xuống giường sau cú ngã vừa rồi. Hai ngày sau, Tuấn tỉnh dậy trong bệnh viện. Bác sĩ thông báo với gia đình rằng anh đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cần tránh xúc động mạnh. Cậu em Tuấn thì do bị thương quá nặng, người dân phải mất một lúc lâu mới kéo cậu bé ra khỏi gầm xe tải. Cộng thêm mất rất nhiều máu nên bác sĩ không làm gì được hơn cả. Lúc ấy bố mẹ Tuấn vẫn giấu anh về cái chết của Minh. Nhưng từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện, ít đêm nào Tuấn có thể ngủ yên. Thỉnh thoảng nửa đêm anh lại mơ thấy cậu em mắc kẹt trong gầm xe đang gào thét gọi tên anh. Hay lúc chập chờn thiếp đi vì quá mệt, Tuấn lại dường như thấy có bóng em trai mình đứng ở phía đầu giường bệnh lặng lẽ nhìn. Không chịu nổi sự ám ảnh, Tuấn gặng hỏi bố mẹ về Minh. Chỉ đến khi anh đòi xuống khỏi giường bệnh chạy đi tìm Minh thì các bác sĩ và gia đình mới cho anh biết sự thật. Nghe tin đó, Tuấn như người mất hồn, lúc nào cũng day dứt vì anh mà Minh phải chết. Mất cả buổi chiều dọn dẹp lại căn phòng của mình, Tuấn mệt lả. Anh nhìn lên đồng hồ thì đã gần 7 giờ tối. Chẳng cả buồn ăn, Tuấn buông người xuống giường nằm. Cả sáng ngồi xe khách về đến nhà lại lao vào dọn dẹp nhà cửa, nên vừa nằm xuống là anh đã ngủ ngay. Nửa đêm hôm ấy, Tuấn nghe tiếng động ở nhà dưới. Anh cau mày với lấy cái điện thoại. Đối với Tuấn, chiếc điện thoại là vật bất ly thân, nó luôn nằm ở trong túi quần. Khi anh ngủ thì hay để ở cạnh gối. Dụi mắt mấy cái, anh nhìn màn hình điện thoại đã gần 10 giờ. Ở dưới nhà, tiếng động vẫn lạch cạch. Tuấn vứt cái điện thoại sang một bên, định nằm ngủ tiếp. Nhưng tiếng động dưới nhà làm anh không sao tập trung được. Không phải vì Tuấn sợ mà vì anh cảm thấy khó ngủ khi có tiếng lạch cạch như vậy. Rồi thi thoảng lại có tiếng kít kít giống như người ta miết ngón tay vào mặt đĩa vậy. Một phần vì lúc này anh cảm thấy hơi đói. Cũng phải, từ trưa đến giờ anh đã ăn cái gì đâu. Tuấn đi xuống nhà dưới với tay bật đèn phòng khách, uể oải vặn mình. Rồi cho đỡ mỏi, anh vẫn nghe tiếng động kỳ lạ ấy. Ở gần hơn, Tuấn nghe rõ nó phát ra từ phòng tắm. Phòng tắm nhà Tuấn ở cuối nhà, sau khu bếp, nằm khuất ở một góc nên khá tối. Ánh sáng từ phòng khách chỉ đủ chiếu qua ô cửa nhà bếp. Tuấn đi ra phía cửa. Anh nghĩ chắc có lẽ là chuột bọ gì. Thôi mặc kệ nó, đi xem có hàng quán nào mở rồi về tính sau. Anh mở cửa, cầm chiếc chìa khóa đã cắm sẵn chùm chìa khóa nhà, ngoắc nó vào cánh cửa ngoài rồi đưa tay với đôi dép. Vừa xỏ chân vào thì tiếng kính vỡ từ phía phòng tắm làm anh giật mình. Tuấn chạy lại, mở mạnh cánh cửa phòng tắm. Cánh cửa nhựa bị Tuấn đẩy mạnh qua một bên. Trong bóng tối lờ mờ, Tuấn thấy một bóng người cao đến gần ngực mình, như một đứa bé. Anh lùi lại, theo phản ứng, anh với tay bật đèn phòng tắm, quát lên: "Ai?" Đèn bật lên, không có gì hết. Phòng tắm trống không. Tuấn nhìn quanh, mọi thứ vẫn ở vị trí của nó. Cái gương trên tường còn nguyên, không sứt mẻ gì. Vậy tiếng kính vỡ là từ đâu? Tuấn cảm thấy hơi rợn người. Trong đầu anh thoáng lên suy nghĩ: Hay là thằng Minh nó về? Nhưng anh xua ngay đi cái suy nghĩ ấy. Anh không tin vào ma quỷ. Tuấn cho rằng sự việc ban nãy chỉ là ảo giác. Anh khóa cửa, đi ra ngoài, cầm điện thoại gọi cho Phong, thằng bạn nối khố từ cấp 3. Tuấn hẹn Phong ra quán cô Tư đầu ngõ. Phong, lâu lắm mới gặp lại bạn thân. Anh lấy xe đến chỗ hẹn. Nửa tiếng sau Phong đến nơi, đã thấy Tuấn ngồi bưng tô phở ăn ngon lành. Anh gọi: "Ê thằng này, sao mày gọi tao ra không đợi mà lại ngồi ăn thế? Tao lại phi cho cái dép vào mặt bây giờ." Nói rồi Phong cười. Tuấn và Phong thân nhau lắm. Ngày xưa hai thằng đi đâu cũng có nhau, nổi tiếng nghịch ngợm ở trong lớp. Tuấn với cốc trà đá trả lời gọn lỏn: "Tao đói." Phong ngồi xuống nói với cô Tư gọi đồ ăn. Tuấn quay sang hỏi: "Con bé con cô Tư, không thấy phụ mẹ bán quán nữa nhở? Con bé nhìn xinh mà ngoan thật. Tao đang định ra đây ăn, trêu nó tí mà không có thấy." Phong huých tay vào người Tuấn, nói nhỏ chỉ đủ cho thằng bạn nghe: "Con bé đó nó mất năm ngoái rồi, mày mới về nên không biết, đừng có hỏi lung tung." "Sao vậy?" Tuấn ngạc nhiên, đặt cốc nước xuống, quay sang nhìn Phong: "Ăn đi, tẹo qua nhà tao ngủ, tao có nhiều chuyện muốn kể cho mày nghe." Hai người ăn xong, về đến nhà, Phong cũng đã 11 giờ. Tuấn vào nhà, chào bố mẹ Phong. Hai bác cũng chả lạ gì Tuấn. Hai thằng chơi thân với nhau nên cũng có vài lần Tuấn đã ngủ lại đây. Bố mẹ Phong chưa kịp hỏi thăm thì Phong đã lôi tuột thằng bạn lên trên phòng. Vừa bật máy tính, Phong vừa kể: "Cái vụ con nhỏ Phương, con cô Tư, nghe ghê lắm. Nó bị giết mà bây giờ công an cũng không có tìm ra thủ phạm đâu." Tuấn hơi ngạc nhiên: "Con bé Phương ngoan hiền, chỉ có học xong là về nhà phụ mẹ. Hơn nữa, sống an ninh cũng thuộc loại tốt, bà con hàng xóm sống tình cảm với nhau." Anh hỏi lại: "Sao vậy? Sao lại bị giết?" "Tại vì nghe đâu, tối hôm đấy nó đi mua đồ, không thấy về. Cả khu phố tìm không thấy. Mở sáng hôm sau, người ta thấy xác nó trong bao tải, ném ở chân cột điện. Mà lúc công an đến khám nghiệm á, tao hóng được mấy ông bác sĩ bảo là nó bị chém đến gần 20 nhát. Mà lạ lắm mày ơi." Tuấn chen vào: "À, bị chém á? Tận từng đấy nhát thì tao cũng thấy lạ rồi." Thằng Phong xua xua tay: "Không, lạ là hai cái tay nó bị chặt đứt cơ. Công an lôi cái xác ra, chỉ còn phần thân, lòi cả xương vai trắng xóa, mắt nó trợn ngược ghê lắm. Còn hai cái tay, chả ai biết là hung thủ phi tang ở đâu. Công an thì không tìm thấy dấu vết. Nó bị làm hại, tiền, vòng cổ còn nguyên, nên kết luận có thể là bị giết vì mâu thuẫn cá nhân mày ạ. Tuấn đăm chiêu. Thế thì lạ thật. Con bé đi ngoan thế thì mâu thuẫn cái gì? À đúng rồi, Tao nghe nói người ta chặt tay làm bùa gì để đi ăn trộm ấy. Liệu có khi nào không mày? Thằng Phong vứt cái gối xuống giường. Thôi đi bố, người ta chỉ chặt tay người chết bị sét đánh thôi, chứ ai mà giết người dã man như thế bao giờ. Mày nghe chuyện ông Ngạn mãi giết, rồi mày nghe cái chuyện của thằng Quang A Tũn mãi, rồi mày bị ám hả? Tuấn thật bần thần. Thôi ngủ đi, mai tao còn đi thăm họ hàng. Tuấn kéo cái gối nói vọng lại với Phong. Sáng hôm sau, Tuấn còn đang ngủ thì Phong gọi dậy. Ê mày, dậy đi, dậy tao còn đi làm. Tuấn vùng dậy, vừa nói vừa dụi dụi mắt. Phong vừa khoác cái áo sơ mi hỏi Tuấn. Tuấn kể lại cho thằng bạn nghe về câu chuyện đêm qua, tiếng kính vỡ và cái bóng người xuất hiện trong phòng tắm nhà anh. Phong nghe xong tỏ vẻ đăm chiêu, khác với Tuấn. Phong là người tin vào thế giới tâm linh. Anh không theo đạo, nhưng anh tin là có linh hồn, tin vào luật nhân quả. Vì thế, dù nghịch ngợm, nhưng Phong luôn đối tốt với bà con hàng xóm cũng như bạn bè. Phong vỗ vai Tuấn rồi bảo, bây giờ mày đi thăm bà con họ hàng đi, 2 giờ chiều qua đây, tao dẫn mày lên chỗ này coi thử. Tuấn ngạc nhiên, đi đâu mày? Thì chiều mày cứ qua rồi biết, bây giờ xuống ăn sáng với tao. 2 giờ chiều hôm đấy, như lời hẹn, Tuấn qua nhà Phong. Lúc đấy Phong mới nói là có linh cảm không tốt. Phong bảo Tuấn lên xe, vừa đi anh vừa kể. Từ cái ngày mày đi, quận này có mấy vụ giết người ghê lắm. Cả con cô Tư là 4 đứa chết rồi, mà đứa nào cũng là trẻ con, nên tao nghĩ có khi khéo nhà mày bị vong ám đấy. Tuấn cắt lời, tầm bậy tầm bạ không đâu à, nhà tao xưa nay làm gì có ma quỷ, thế bây giờ đi đâu? Tao quen ông thầy này, một ông thầy tà tên là Khả Lâm. Ông này người Thái mà qua Việt Nam từ hồi còn thanh niên, thuộc loại cao tay đấy. Mày cứ qua xem một chuyến đi. Thôi mày, có thở có thiêng, có kiêng có lành. Thấy thằng bạn đối tốt với mình nên Tuấn cũng ngậm ừ. Dù thật ra anh không thích đến mấy cái nơi thầy bùa lẻ nắm. Nhà của thầy Khả Lâm nằm trong một con ngõ nhỏ, nhìn có vẻ tối và ẩm thấp. Cái ngõ chỉ có ánh đèn của mấy cái bóng đèn đỏ đã cũ. Hai bên vách tường rêu mọc đầy, sơn đã chóc. Người dân đua nhau xây mái tre hay làm thêm căn phòng nhỏ đua ra phía ngoài ngõ, nên hầu như cái ngõ bị che hết bởi dây điện, mái hiên của những nhà xung quanh, cho nên ban ngày mà cũng có vẻ u tối. Nhà thầy Khả Lâm ở cuối ngõ. Tuấn cứ nghĩ chắc nó cũng tăm tối và có cái nét bí hiểm lắm, giống như cái ngõ nhà thầy vậy. Nhưng anh nhầm, từ ngoài sân nhìn vào thấy căn nhà khá rộng và thoáng, chứ không có lư hương, bùa chú như anh tưởng tượng. Giữa nhà là một người đàn ông tầm hơn 60, tóc để dài, búi tó đằng sau nhưng vẫn còn đen mượt, đang ngồi trên ghế lâm ly nhi ly trà và coi tivi. Phong lễ phép chào từ ngoài cổng. Dạ con chào thầy, hôm nay con ghé qua thăm thầy đây ạ. Người đàn ông quay ra nhìn rồi vẫy tay ra hiệu. Vào đây, Phong, lâu lắm mới thấy cậu qua. Có người này chắc là bạn cậu hả? Tuấn nghe vậy, mau miệng. Dạ vâng, con là bạn của Phong. Hôm nay con qua xin phiền thầy một chút chuyện. Các bạn đợi mình cái. Đợi mình tí. Mình xử lý cái này tí. Ok. Cái dây nó bị đè lên á, cho nên là nó làm cho cái đèn của mình nó cứ giật giật giật, nó chói mắt á. Thế mình đọc tiếp. Hai người ngồi xuống, sau vài lời chào hỏi, Tuấn kể lại câu chuyện tối qua cho thầy Khả Lâm. Ông thầy ngồi nghỉ ngơi rồi hỏi Tuấn: "Anh em cậu mệnh gì?" Tuấn hơi ngạc nhiên vì nghĩ là ông thầy sẽ hỏi ngày sinh hay cái gì đó tương tự, nhưng anh vẫn trả lời: "Dạ, con và em con đều mệnh thổ thầy ạ." Ông bỗng hơi cau mày: "Vậy thì đúng rồi." Phong tò mò hỏi: "Thầy, cái gì đúng hả thầy?" Uống một ngụm trà, thầy Khả Lâm mới nói: "Từ ngày mấy đứa nhỏ quận này chết, ta đã có linh cảm không hay rằng ta không phải là người duy nhất ở đây biết cái tà thuật này." Rồi bỗng ông quay sang nói với Tuấn: "Cậu yên tâm, cái vong ấy là em trai cậu, nhưng nó về không phải là để hại cậu đâu, nó theo để bảo vệ cậu vậy. Nhưng mà em cậu không còn tồn tại được lâu nữa đâu, rồi cũng phải thế chỗ cho thằng em mà theo Phi Karang thôi." Tuấn trợn mắt: Phi cái gì thầy?" Anh quên mất là mình đang nói chuyện với một thầy tà người Thái, nên tên các loại ma quỷ anh không hiểu cũng là chuyện đương nhiên. Phong nghe vậy chen vào hỏi: Thế có cách nào giúp bạn con không thầy?" Thầy Khả Lâm xua tay: "Giới luyện tà chúng tôi cũng có quy ước riêng với nhau, tôi không thể can thiệp vào chuyện của người khác, tôi chỉ giúp các cậu vậy thôi." Nghe vậy, hai người đành cáo từ ra về. Cả buổi chiều hôm ấy, Tuấn nghĩ về những lời thầy Khả Lâm nói. Ăn tối xong, dù mệt nhưng anh cũng không chợp mắt được, nên gọi rủ Phong đi chơi cho thoáng. Hai người lấy xe đi vòng vo hóng gió. Tuấn đang ngồi sau xe vỗ vai Phong: "Mày đi ra ngoại thành đi, tao biết quán này ngon lắm." Lúc ấy đã gần 8 giờ tối, nhưng không may khi đi qua một khu nghĩa trang, chiếc xe bỗng chết máy. Phong cố lắm nhưng không nổ máy được. Từ hồi mua cái xe đến giờ, lần đầu tiên nó bị hư như vậy. Phong dựng xe chán nản bỏ đi: "Đéo mẹ, đèn thế không biết, mày trông xe đi, tao chạy ra gốc cây đằng kia giải quyết." Phong nói rồi chạy sang bên kia đường. Còn Tuấn, anh ngồi trên xe nhìn về phía cái nghĩa trang tối và sâu hun hút. Bỗng một cơn gió lạnh tạt thẳng vào mặt, cuốn theo bụi cát. Tuấn cúi xuống theo phản xạ, đưa tay lên dụi mắt, mở ra thì ngay trước mặt anh, sau mấy cái mộ đã cũ, anh thấy cái gì đó nấp sau mấy ngọn cỏ ở chân một cái gò đất cao. Anh cúi người tiến lại gần để nhìn cho rõ. Tuấn bỗng khựng lại, lạnh người. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy sợ như vậy. Hai chân anh tê cóng, không cả bước nổi. Phía sau cái gò đất, bóng một người con gái tóc dài, không phải đang đứng mà nằm sấp dưới đất, tóc che kín khuôn mặt. Cái người ấy không có tay, hai chân thì như bị trói lại với nhau. Ngọn cỏ lay động vì cái bóng người ấy dường như đang cố trườn trên mặt đất, như là một con rắn đang bò vậy. Bất giác nó quay qua nhìn Tuấn. Anh như chết cứng, miệng lắp bắp: Phong ơi!" Một cơn gió mạnh thổi qua, hất tung cái tóc của cái bóng người đang trườn. Trong khoảnh khắc ấy, Tuấn nhận ra đấy là Phương, cô con gái bà Tư mà Phong kể là đã chết năm ngoái. Không chịu nổi, anh quay về phía đằng sau hét to lên: "Phong!" Phong vừa kéo khóa quần, vừa lập cập chạy lại: "Hả? Cái gì mày?" Tuấn vừa nhìn về phía Phong, vừa chỉ tay về phía nghĩa trang. Phong ơi, có cái gì ghê lắm mày ơi. À à không, con Phương Phong ơi. Tuấn lắp bắp nói không rõ. Lúc này Phong đã chạy đến nơi. Hai người quay ra nhìn theo hướng tay Tuấn chỉ. Không có gì, mọi thứ chỉ im lặng. Phong tiến lên vài bước, nhìn ngó hai bên rồi quay lại cằn nhằn. Có cái déo gì đâu, đi đái cũng không có yên với mày. Tao thề, tao vừa thấy con gái bà Phương bò ở kia kìa. Bò á? Cái gì? Bò á? Cứ cho là mày nhìn thấy vong của nó đi. Nhưng mà nó không cầm tinh con rắn mày ạ. Nói rồi Phong cười cười. Tuấn biết thằng bạn không tin và đang trêu mình nên anh cũng không nói nữa. Phong ngồi lên xe. Thật lạ là cái xe vừa dở trứng giờ lại nổ máy ngon lành. Tuấn ngồi lên xe giục thằng Phong đi nhanh, vì anh nghĩ nếu cái vong kia hiện ra một lần nữa chắc anh chỉ có nước té xỉu. Ngồi sau Phong, Tuấn hỏi: cái hôm người ta nhìn thấy xác con Phương, mày có ra xem không Phong? Ờ nhỉ. Thế nào mà hôm đấy tao lại có việc xuống khu nhà mày nên cũng chen ra được nhìn có tí. Mà mày hỏi làm cái gì? Bộ ban nãy mày gặp con Phương thật à? Thế mày thấy nó có bị trói không Phong? Trói chân chẳng hạn ý? Không, nó chỉ bị chặt đứt tay thôi, chứ có bị trói gì đâu. Mà mày vừa bảo cái tiệm nào ăn phở vậy? Phong nói lảng tránh sang chuyện khác. Chính anh cũng không muốn nhớ lại cái cảnh kinh dị hôm ấy. Bỗng điện thoại của Tuấn reo lên, anh nhấc máy nghe. Ờ rồi, tao với nó qua. Rồi vỗ vai Phong: thôi khỏi đi mày ơi, thằng Tùng gọi qua nhà nó kìa. Tùng là đứa bạn học cùng cấp 3 của Phong và Tuấn. Qua đến nơi, hai người đã thấy cả nhóm bạn thân cấp 3 đang tụ tập. Tùng vẫy tay gọi: mày về xong báo bọn tao. May mà thằng Phong nó nói bọn tao mới biết. Thôi vào ngồi luôn đi hai thằng này. Phong chen ngang: nó vừa gặp ma đấy, chắc là chả có tâm trí gì mà ngồi nhậu với chúng mày đâu. Nhắc đến ma, cả hội đang ngồi quay lại nhìn Tuấn. Thằng nào cũng tỏ ra tò mò, nhao nhao bắt Tuấn ngồi kể chuyện. Tùng bảo vợ vào lấy thêm bát đũa. Trong cả nhóm bạn, có Tùng đã có vợ và ở riêng. Ngày Tùng cưới, Tuấn cũng không về mà chỉ gọi điện chúc mừng. Nghe Tuấn kể lại câu chuyện ban nãy, một thằng phán: ờ, cái này có khi thật đấy, không phải ảo giác đâu. Tao cũng nghe nhiều người nói gặp cái vong như thế rồi, sợ lắm mày ạ. Thằng Tùng nói chen vào: thì mấy cái vụ giết người mấy năm gần đây, vụ nào cũng thuộc dạng kinh dị như trong phim. Mấy cái oan hồn nó vất vưởng cũng có gì là lạ đâu. Này, cái gì giết người nào hả mày? Tuấn hỏi, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Tùng ngồi xích lại: mày mới về nên không biết. Chuyện con Phương mà thằng Phong nó kể không phải là vụ duy nhất đâu. Trước đấy còn có một vụ thắt cổ rồi đốt xác cơ. Thằng bé mới lớp 6 bị bắt cóc, trói ở bãi cát sông Hồng. Nghe bên giám định nói là bị thắt cổ rồi thiêu xác để phi tang. Mà chả hiểu thế nào mà cái cột gỗ cháy nham nhở, nhưng toàn thân thằng bé cháy đen, hai chân cháy thành tro, còn khúc thân mắc vào cây cột lủng lẳng thôi. Mấy thằng đang nhậu nghe vậy mới nói góp vào: mày chỉ vớ vẩn, cháy ra tro thì phải vài trăm độ là ít, thế mà cái cột nó còn nguyên là sao? Tùng cằn nhằn: thì bố mày đọc báo thấy bảo không có chân thì bố đoán là cháy rồi chứ sao. Tao có phải công an đâu, hỏi thế bố thằng nào biết. Tuấn nhìn Tùng thắc mắc: lại cổ chân à? Sao không giống vụ thằng Phong nó kể cho tao vậy? Một thằng lên tiếng nói chen vào: ừ thì nó dạng thế mà, vụ nào chả mất một phần, không khúc này thì khúc nọ, nên công an nghi ngờ là giết người hàng loạt, có dấu hiệu tâm thần mày ơi. Tuấn tiếp lời: khiếp, làm gì mà như phim Mỹ vậy. Tùng xua tay: tâm thần thì biết cái gì, lần trước mày không đọc báo có vụ giết người rồi nấu thì ăn thịt luôn à? Đấy, Việt Nam nhá, không phải Mỹ nhá. Tuấn hơi suy nghĩ rồi quay sang hỏi Tùng. Này, mày kể tao nghe mấy vụ đấy đi, tao thấy có gì lạ lắm. Cái vụ con Phương, con cô Tư và vụ mày vừa nói, tao thấy có gì đó liên quan, không phải hung thủ mà có cái gì đó tâm linh sao mày? Rồi, hai vụ đấy mày biết thì tao không nói. Vụ thứ ba xảy ra trong trường tiểu học khu mày đi tham quan. Tao đọc báo, thấy nói là ở Cúc Phương, một đứa học sinh đi lạc trong lúc tham quan. Cuối buổi, người ta thấy xác nó trong rừng. Bộ phận giám định xét nghiệm ADN kết luận chính xác người chết là thằng bé, vì nó bị trói vào thân cây bằng thép gai. Trước đó, bị lột sạch da mày ơi. Mấy bức ảnh chụp khám nghiệm tử thi bị cấm đăng báo. Vụ thứ tư thì đơn giản hơn, cũng một đứa bé mất tích 2 ngày, sau đó người ta tìm thấy xác nó dạt vào bãi giữa sông Hồng. Bên công an kết luận chết đuối, nhưng không hiểu bị cá gì hay sao mà đứt rời mất đầu. Tao đọc báo thấy viết vậy thôi, mày hỏi gì nữa ông Tuấn? Tuấn im lặng một lúc. Thằng Phong phải vỗ vai gọi, anh mới quay sang. Tao hiểu lời ông thầy người Thái nói rồi. Phong tỏ ra ngạc nhiên. Mày hiểu cái gì Tuấn? Thế này nhá, con Phương bị chém chết, ba đứa bé kia bị chết cháy, đuối nước, trói vào gốc cây lột ra. Tao nhớ ông Khả Lâm hỏi tao mệnh gì, rồi tao nói là mệnh thổ. Ông kết luận ngay, mày không thấy tương đương với bốn cái chết kia à? Là kim, thủy, hỏa, mộc à? Phong sửng sốt. Ờ đúng rồi, mày nói tao mới nghĩ ra. Ờ nhưng mà mày có phải trẻ con đâu, bốn đứa kia là học sinh cấp 1 mà. Tao nghĩ đứa thứ 5 là em tao, nếu mà nó còn sống. Tuấn cúi mặt trả lời, tỏ vẻ hơi buồn. Đi, tao với mày qua hỏi ông Khả Lâm. Phong kéo tay Tuấn để mặc Tùng và mấy thằng bạn gọi vọng theo. Vừa ngồi lên xe, Tuấn nói với Phong. Phong ơi, hay thôi mày ơi, lần trước ông ấy nói là không giúp rồi mà. Phong nổ máy. Cứ đi đi, đi đi. À, chả ai thấy chết mà không cứu đâu. Có gì để tao năn nỉ ông ấy, thân mà. Nửa tiếng sau, hai người lại có mặt ở nhà thầy Khả Lâm. Phong lễ phép chào, rồi lại thưa lại câu chuyện Tuấn gặp ma chỗ nghĩa địa và mấy cái chết được nghe kể lại. Nghe vậy, ông Khả Lâm cười lớn. Cái vòng con bé nó đi theo cậu, nó muốn kéo cậu theo, vì cậu, à không, bây giờ em cậu là một phần thân thể của nó. Chắc do cái vòng đấy biết cậu từ trước nên nó mới dễ dàng tìm ra cậu như thế. Trước sau gì mấy cái vòng kia cũng mò đến với cậu thôi. Phong nói như năn nỉ. Thầy ơi, thế... Lát luôn rồi. Lát luôn rồi. Ok các bạn bên YouTube đợi chút xíu. Ok các bạn đợi chút xíu, lag luôn rồi. À, hết lag chưa các bạn? Hết lag rồi đúng không? Hết lag rồi phải không các bạn? Ok, mình đọc tiếp. Ok, mình đọc tiếp. Tôi sẽ giúp cậu vì cậu là bạn của thằng Phong. Nhưng cậu phải hứa với tôi hai việc. Một là chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết. Hai là phải kết thúc sớm chuyện này, vì tôi không muốn gã thầy tà kia quay sang thù hằn với tôi. Vì thực sự, một khi Phi Krahang luyện thành thì pháp lực của tôi cũng không chống lại được nó. Dạ vâng thầy, bọn con hứa. Cả Phong và Tuấn đều đồng thanh đáp. Thầy Khả Lâm rút một nén hương cắm lên ban thờ có bức tượng ông thần, nhìn rất hung dữ, rồi lầm rầm khấn. Tuấn quay ra kéo tay Phong hỏi: Ông làm gì mày? Ông Khả Lâm: Thờ thần Atula. Tao nghe nói ông theo cả đạo ấn nữa. Tao nghĩ chắc là đang làm lễ hỏi xin ý kiến thánh thần gì đấy. Thầy Khả Lâm khấn xong ngồi đối diện hai người, bảo Tuấn kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc anh gặp vong của Minh trong phòng tắm cho đến khi hai người quay lại nhờ ông giúp đỡ. Nghe xong, ông nói: Vậy là tôi không nghi ngờ gì nữa. Theo như các cậu kể thì một cái vong nữ đã tìm đến cậu, đám còn lại sẽ tìm đến nhanh thôi. Những người bị giết để luyện loại quỷ này phải hợp tuổi nhau. Bình thường, chuyện vong hồn hay lôi kéo người hợp với chúng chết cùng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng những người vừa chết vì thuật này không thể siêu thoát, một phần vì chết quá đau đớn nên oán hận chất chứa, phần còn lại là vì thân thể của họ đã chết, nhưng một phần thân thể bị yểm bùa giữ lại dương thế, nên họ chỉ loanh quanh trên dương thế chứ không siêu thoát được. Họ phải tìm người cuối cùng là cậu, họ sẽ giết cậu trước khi tay thầy tà kia làm hại cậu. Tuấn nghe vậy chen ngang: Sao lại thế hả thầy? Con có làm gì có tội với người ta đâu. Người ta có oán thì phải tìm lão thầy kia mà trả thù chứ thầy. Ông Khả Lâm cười cười rồi xua tay: Cậu thật là, thế cậu nghĩ người đủ pháp lực triệu hồi cả ma quỷ đáng sợ bậc nhất Thái Lan ấy lại sợ mấy cái vong mà do chính tay ông ấy giết sao? Mấy cái vong đấy nó giết cậu không phải vì nó căm thù, đơn giản là vì nếu như Phi Krahang mà được triệu hồi, cái thứ đầu tiên nó ăn là những vong hồn chết để gọi nó lên. Nó chiếm luôn thân xác của 5 người. Nếu như những cái vong bị ăn mất sạch sẽ, hoàn toàn tan biến, mãi mãi không được siêu thoát, nên bọn họ chỉ còn cách giết cậu để phép không được tái sinh. Vì việc tìm được một người hợp với 4 người còn lại là khó lắm. Cậu cẩn thận, một cái vong tìm ra cậu thì cả bọn sẽ tìm mọi cách giết cậu. Em cậu chỉ giúp cậu một phần, một mình nó không chống lại 4 người được. Cậu hiểu chưa? Tuấn và Phong đều đồng thanh: Vậy thì chắc chết trước khi tìm ra lão thầy tà cái mất thầy ơi. Tôi giúp cậu không bị những cái vong ấy làm hại, nhưng tôi giữ cho chúng không chạm vào cậu thì được, nhưng không bắt chúng nó tránh xa cậu được. Chúng nó có thể hiện lên bất cứ lúc nào. Nếu mà tâm lý cậu không vững thì tôi cũng không giúp nổi cậu đâu. Cậu là lính, rèn luyện nhiều, chắc tôi cũng không phải lo nhỉ. Nói rồi, ông Khả Lâm đứng lên, tiến về phía bàn thờ, khấn vái, rút dưới bức tượng ra một lá bùa màu tím, có những chữ Thái Lan màu đỏ. Ông kéo tay Tuấn quay lưng lại, bảo anh cởi áo, rồi dán lá bùa ấy lên lưng Tuấn. Ông Khả Lâm dùng một thứ nước hơi dính để dán nó lên, rồi bất ngờ lấy que hương mà ông vừa thắp trên bàn thờ, quất vào lá bùa. Lá bùa bùng lên, chỉ trong khoảnh khắc cháy rụi, còn Tuấn thì chống tay xuống đất. Khuôn mặt anh lúc này có vẻ đau đớn lắm. Xong việc, ông mới nói: Bây giờ Atula sẽ theo bảo vệ cậu, nên cậu tạm thời không phải lo bị mấy cái vong kia kéo theo chết. Nhưng nhớ, cậu không phải là đệ tử chính thức, nên nếu mà không nhanh tìm ra gã luyện quỷ kia thì cậu vẫn chết như thường. Thần thánh giúp cậu chống lại âm binh thì được, chứ chống lại người sống thì khó lắm. Cái thứ ác quỷ đáng sợ nhất là con người, chứ không phải cái gì thuộc về âm giới cả. Hôm nay muộn rồi, hai cậu có thể nghỉ ở đây. Cậu nên ra ngoài một chút, trong này tù túng, âm khí nhiều, không tốt cho người đang bị ám như cậu đâu. Tuấn nghe lời, khoác áo đi ra ngoài đường, đi dạo một chút trước khi ngủ. Còn Phong ở lại nói chuyện gì đó với thầy Khả Lâm. Lang thang ngoài đường, Tuấn châm điếu thuốc hút. Lâu lắm rồi anh mới hút thuốc, từ ngày anh đi lính đã bỏ. Nhưng trải qua quá nhiều chuyện, có lẽ Tuấn cũng hơi lo sợ. đường đêm vắng bóng người, chỉ còn ánh đèn đường sáng lờ mờ. Bỗng trời mưa, chỉ là mưa phùn. Tuấn cũng buồn ngủ, định quay lại nhà thầy Khả Lâm. Anh rít một hơi dài, ngửa mặt lên trời nhắm mắt nhả khói. Khi Tuấn mở mắt ra, anh mới để ý có thứ gì đó vướng trên đỉnh cây cột điện trước mặt. Nó nằm khá xa trên đèn đường, nên Tuấn nhìn không rõ lắm. Là loại cột điện làm bằng bê tông khá cũ. Anh vứt điếu thuốc xuống, lấy tay lau mưa trên mặt, cố nhìn kỹ xem là vật gì. Bỗng anh thấy cái vật ấy hơi động đậy, nó chỉ như một khối đen thùi lùi mắc vào dây điện. Một tia chớp lóe lên, Tuấn nhìn thấy rõ cái cục bùi nhùi ấy là nửa thân người đã bị cháy đen, hai tay quặt ra đằng sau ôm lấy cây cột điện, cả thân người đen đúa mắc vào đám dây điện, duy chỉ có hai con mắt màu trắng dường như sáng xanh như mắt mèo trong đêm và có vẻ như đang nhìn Tuấn. Trong khoảnh khắc xảy ra quá nhanh, khi tia chớp vụt tắt, Tuấn đưa lên dụi mắt và nhìn lại. Chỗ đó không có gì. Cái cục bùi nhùi mà anh thấy giờ chỉ là một mớ dây điện quấn vào nhau. Tuấn định thần, tự nhủ, chắc là có khi mình mệt quá, nhìn gà hóa quốc. Anh lặng lẽ quay lại nhà thầy Khả Lâm. Về đến nhà thầy Khả Lâm, Tuấn lên tầng rồi rẽ phải. Anh với Phong có thể ngủ tại phòng. Đó là cái căn phòng mà trước thầy để đồ thờ cúng, dọn dẹp chắc cũng đủ cho hai người nghỉ ngơi. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Thôi, hai cậu ngủ sớm đi, tôi cũng lớn tuổi rồi, tôi cần nghỉ ngơi. Tuấn biết ý, chỉ dạ một tiếng rồi theo cầu thang lên tầng trên. Cầu thang làm bằng gỗ đã cũ, tay vịn cũng không còn chắc chắn nữa, cảm giác chỉ cần anh bẻ mạnh là có thể rơi ra bất kỳ lúc nào. Khác với lần đầu anh đến nhà thầy Khả Lâm, dưới ánh sáng rộng và thoáng bao nhiêu thì bên trên càng chật và tối tăm bấy nhiêu. Cuối hành lang là một căn phòng với cánh cửa màu xanh thẫm mở hé, tất nhiên là cũng không mới hơn so với những thứ khác ở đây. Tuấn đoán đây là căn phòng mà thầy Khả Lâm đã nói. Anh đẩy cửa bước vào, thấy Phong đang kéo cái chiếu trải ra giữa phòng. Xung quanh là đủ thứ chai lọ, đến tượng gốm, nhìn quái dị, anh chưa thấy bao giờ. Thấy Tuấn, Phong vừa làm vừa nói, như cái nhà kho, thôi có chỗ nghỉ là tốt rồi. Ở đây còn có tí an toàn, chứ ngủ chỗ khác chắc mày chả thọ được lâu đâu. Tuấn cũng giúp thằng bạn một tay, anh lấy tạm mấy tấm thảm góc phòng cuộn lại thay gối ngủ. Một ông lão sống một mình thì làm gì có sẵn sẵn chăn gối cho hai người. Thế mày ngủ luôn ở đây à? Phong lắc lắc đầu cười. Bố cái thằng điên, tao bỏ ăn qua đây với mày, giờ xong chuyện mày định đuổi tao đấy à? Không, tao sợ mày không về, rồi bố mẹ mày lo thôi. Tao báo nhà rồi, trước giờ tao ngủ ngoài suốt có sao đâu, tao không phải cái loại công tử bột như mày. Nói rồi, Phong quay sang nhìn Tuấn, cười khẩy. Tuấn đặt cái thảm đã cuộn tròn lại trên chiếu, anh nằm xuống, nói với Phong. Hình như tao nhìn thấy vong thằng bé chết cháy mày à, nhưng mà nó chỉ nhìn thôi, không làm gì tao cả. Thì tại cái bùa ông Lâm cũng phải có ít nhiều tác dụng chứ, chắc nó sợ không dám đến gần mày. Thôi thế là yên tâm rồi, ngủ đi, mai tính. Tuấn ậm ừ rồi với tay tắt đèn. Phong cũng kệ, nằm xuống ngủ luôn. Chắc anh cũng mệt vì cả ngày phải chạy theo thằng bạn, toàn làm việc đâu đâu. Nhưng bạn bè là thế, giờ chả lẽ lo hoạn lạn, mình lại mặc kệ. Mà cái nạn của nó thì chả giống ai, kể chắc là chả ai tin, cũng chả báo công an được. Không gian xung quanh tĩnh mịch, cả hai chìm vào giấc ngủ. Ê Tuấn, Tuấn, dậy, gần trưa rồi còn nằm đấy à? Mẹ, là tiếng mẹ gọi. Tuấn choàng tỉnh, nơi anh nằm là một căn phòng quen thuộc. Nhưng sao anh lại ở đây, cả mẹ nữa, mẹ anh về khi nào? Tuấn bật dậy, lao xuống phòng khách, nhìn quanh một lượt rồi đi vào bếp. Mẹ anh đang bưng đồ ăn đặt ra bàn, nhìn Tuấn rồi nói: "Mày đi đánh răng rửa mặt rồi ăn đi. Con trai lớn từng đấy tuổi chả làm được gì, chỉ có ăn mới ngủ. Mà nhìn thằng em mày đấy, đi học về rồi còn phụ mẹ hết cái này đến cái kia." Em nào? Tuấn chỉ có một thằng em trai là Minh, nó mất lâu rồi cơ mà. Như một phản xạ, anh quay lại nhìn bàn ăn. Thằng Minh đang ngồi ấy, gõ cái thìa vào bát. Minh, đúng là thằng Minh. Cái tật xấu đấy người ta cho rằng sẽ mời gọi ma quỷ, nhưng nói kiểu gì thằng bé cũng không bỏ được. Tuấn kéo cái ghế ngồi xuống đối diện với em trai. Minh, em còn sống à? Thằng bé nhìn Tuấn rồi tròn mắt. Anh vẫn say rượu à? Tối qua về nhà say biết gì đâu, bố còn phải lôi anh lên phòng ấy. Tuấn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì có tiếng chuông cửa. Mẹ anh ra phòng ngoài nói gì đó, có tiếng trẻ con vọng lại nhưng Tuấn không thể nghe rõ chúng nói gì. Mẹ Tuấn gọi vào: "Minh, có bạn con đến chơi này." Không mất bao nhiêu thời gian thì có một đám nhóc đi vào nhà bếp. Tuấn thấy Phương, cái con bé mà thằng Phong nói là đã chết, đi cùng với mấy đứa nhóc mà Tuấn chưa gặp bao giờ. Anh cúi mặt, tay chống lên trán, lẩm bẩm: "Cái con mẹ gì đang xảy ra thế này?" Bỗng Tuấn giật mình vì tiếng bát rơi vỡ. Anh ngẩng lên thì thấy Minh đang dựa vào tường, nét mặt hoảng sợ. "Mẹ, mẹ đuổi chúng nó đi, chúng nó không phải là bạn con, chúng nó muốn giết con." Như một phản xạ, Tuấn bật dậy, giữ chặt tay một thằng bé rồi hỏi như quát lên: "Chúng mày làm gì em tao hả?" Thằng bé không nói gì, những đứa còn lại lao về phía Minh, đứa giữ tay, đứa cố vật thằng bé xuống. Tuấn kêu lên: "Mẹ, mẹ làm gì đi chứ?" Nhưng anh nhận ra mẹ mình chỉ đứng đó như người vô hồn. Tuấn bỏ tay khỏi thằng bé kia, lao vào kéo một đứa khác, tát mạnh vào mặt nó cái bốp rồi bóp cổ kéo ra ngoài. Tuấn không hiểu sao mình làm thế. Bình thường anh rất quý đám trẻ con. Có lẽ vì bị ám ảnh bởi sự mất mát cậu em trai, Tuấn choáng váng như có vật gì hay ai đó đập mạnh vào sau đầu mình. Rồi có tiếng ai quát, tiếng của thằng Phong: "Mày làm cái gì vậy? Sao bóp cổ tao? Mày sợ quá nên mê sảng à?" Tuấn giật mình, choàng tỉnh dậy. Đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Tao ngủ mơ Phong à? Tao thấy thằng Minh, rồi cả mẹ tao nữa, rồi cả đám nhóc. Chắc là mấy cái vong thầy Khả Lâm nói. Hình như chúng nó muốn hại em tao Phong ơi. Thế mày có thấy mặt nó không? Có, nhưng mà tao không nhớ rõ lắm. Tao thấy rõ có con Phương trong đám ấy nên tao đoán vậy. Thôi, xuống nhà bảo ông Lâm một tiếng rồi lượn, cố mà chấm dứt chuyện này đi, vì mày mà cả vì em mày nữa. Hai người đi xuống cáo từ thầy Khả Lâm rồi ra về, qua quán cô Tư ăn sáng rồi ai về nhà nấy. Về đến nhà, Tuấn mở cửa đi thẳng vào bếp, đúng như khung cảnh trong giấc mơ, nhưng không có ai. Lên tầng trên, rẽ vào phòng Minh, anh lục lọi trong tủ của cậu bé. Chỉ có mấy bức vẽ bằng sáp màu, mấy bức tượng thạch cao tô nham nhở, đống vở với sách học. Từ ngày Minh bị tai nạn qua đời, gia đình vẫn giữ lại những vật này. Không tìm kiếm được thông tin nào có giá trị, Tuấn về phòng, bật máy tính, bắt đầu tìm kiếm về những cái chết mà Phong đã nhắc đến. Cũng may, bố mẹ Tuấn với mới đi, vẫn thanh toán hóa đơn nên nhà Tuấn vẫn có mạng mà dùng. Chứ mới xuất ngũ, có chút tiền thì sớm muộn gì anh cũng phải kiếm việc mà làm thêm. Không khó để tìm ra những thông tin quá nổi tiếng của mấy năm trước gây hoang mang trong người dân, đến nỗi những nhà có con nhỏ phải đưa đi học thay vì tự đến trường. Đọc đến đoạn thông báo, Tuấn cũng không rút ra được điều gì. Thôi kệ. Nói rồi, Tuấn đi xuống nhà. Anh dành ngày hôm nay đi đến nốt những nhà người thân ở xa mà anh chưa qua chào hỏi được. Nhìn phố xá, con người có gì khác với 3 năm trước? Cũng qua nhà họ hàng hỏi xem bố mẹ anh có đổi số điện thoại hay là đang làm gì ở Sài Gòn. Cả ngày chỉ có đi các nơi. Nhưng những người họ hàng của Tuấn chỉ nói không biết bố mẹ vào Sài Gòn làm ăn, nghe nói là việc làm ăn của bố Tuấn, còn lại cũng không biết thêm thông tin gì. Tối hôm đấy, Tuấn về nhà khi đã gần 11 giờ đêm, lảo đảo bước vào phòng tắm. Việc anh muốn làm bây giờ là rửa mặt, đi tắm. Cả ngày lượn lờ, chắc bụi đã bám đầy người. Tuấn kéo chiếc khăn tắm nhúng ướt trong chậu rồi đưa lên lau mặt. Nước mát làm anh trở lên tỉnh táo hơn. Thở dài một hơi, Tuấn bỏ khăn xuống, nhìn mình trong gương. Tuấn giật mình khi thấy cả mặt anh đầy máu. Nhìn xuống cái vật anh đang cầm trên tay, nó không phải là khăn tắm mà là một tấm da người vẫn đang đẫm máu, từng giọt nhỏ xuống nền phòng tắm, từng tiếng tí tách, tí tách. Tuấn hoảng sợ ném nó qua một bên, lấy tay gạt chiếc gương trên tường rơi xuống vỡ tan. Anh quay lại, trước mặt anh là một thân hình của một thằng bé cấp 2, toàn thân đẫm máu. Không, chính xác, nó chỉ là dơ xương và cơ, như mấy cái mô hình giải phẫu, không có một chút da nào trên người. Hai con mắt thằng bé trợn lên, nhìn thẳng vào Tuấn. Tất nhiên là vậy, không có da thì làm gì còn mí mắt trợn trừng. Tuấn hét lên, lao ra ngoài, hất tung cánh cổng, cứ thế chạy ra đường. Ánh đèn pha chiếu đến làm lóa mắt, một chiếc xe máy phanh không kịp đâm thẳng vào anh. Tuấn ngã lăn ra đường, mọi thứ mờ dần, anh ngất đi. Vẳng đâu đó có tiếng cười khùng khục vang lại. Đọc nữa không các bạn? Hay để mai? Nữa không các bạn? Hay để mai? Phần 2 nó mới hay, tức là từ phần này trở đi nó mới hay. Từ phần này trở đi nó mới hay nè. Bắt đầu cuộc chiến nè. Nhưng bây giờ đọc nữa thì lâu mất thời gian đó. Hay thôi để mai mình đọc đi. Để mai đi. Bây giờ đọc còn 3 phần nữa thì có mà qua 12 giờ đêm á. Các bạn, bây giờ như thế này đi, có khi là mình ấy đi. Có khi là thôi mình ngồi mình chia sẻ, mình sàm với nhau một tí. Rồi để mai, tại vì là bây giờ mà đọc á thì nó không kịp đến 12 giờ đêm đâu các bạn. Bây giờ mà mình đọc á là không kịp đến 12 giờ đêm đâu. Mà quan điểm là 12 giờ đêm là mình phải nghỉ trước 12 giờ đêm á. Thật á. Bây giờ là mà đọc đủ 3 phần nữa là sẽ không kịp trước 12 giờ đêm. Mà mình phải nghỉ trước 12 giờ đêm, vậy thì thôi. Ok, mình để dành đến ngày mai đi. Ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ một chút với các bạn nhé. À, cái vấn đề thứ nhất là có rất nhiều bạn hỏi mình về cái vụ Even cá 11.000 đô á. Mình nói thật là mình cũng rất là sốt ruột. À, mình rất là sốt ruột. Bởi vì là nhiều người dục, mình cũng sẵn sàng làm mọi thứ rồi. Tuy nhiên là cái nhân vật mà mình cần để cho xem á là cái chị Dung cái kìa, không thấy chị online nữa. À, không thấy chị online nữa. Cái nhân vật đó không thấy đâu. À, mặc dù là chị đã đóng tiền donate vào room rất là nhiều rồi, chị đóng gần 2.000 vào room rồi, nhưng mà không thấy chị đâu cả. Ok, mình vẫn đợi thôi. Hay là bà ấy sợ mất 10.000 nên bà ấy bỏ 2.000. Thôi kệ. Ok. À, cái vấn đề thứ hai đó là như thế này. À, ngày hôm qua anh có được một bạn nữ inbox. Một bạn nữ inbox. Bạn ấy inbox cho anh cái câu chuyện của bạn ấy và cái những cái vết rạch ở tay của bạn ấy. những cái vết rạch rất là sâu, bạn ấy tự rạch tay mình nhá. Bạn ấy rạch rất là sâu vào tay mình, những cái vết rất là đau đớn, bởi vì là bạn ấy tâm sự với mình là ngày hôm nay, có nghĩa là trong cái buổi sáng, từ sáng đến giờ này, thì bạn ấy sẽ đi phá bỏ cái thai đang ở trong bụng. Bạn ấy sẽ đi phá bỏ cái thai đang ở trong bụng của bạn ấy với anh người yêu của bạn ấy. Và bạn ấy rạch những cái vết này là để tự hành hạ bản thân. Anh không biết là em có đang xem cái luồng livestream này không. Thế nhưng mà anh muốn nói với em như thế này nè. Em nên cân nhắc kỹ mọi thứ. Thật sự là em nên cân nhắc kỹ mọi thứ nha em gái. Bởi vì là anh biết rằng là có những cái nỗi đau nó rất là đau. Có những cái nỗi đau nó rất là sâu, nó khắc rất là sâu. Cái việc mà tình cảm của em dành cho nó không được đáp lại, nó là một chuyện. Em đã đau là một chuyện. Thế nhưng mà cái đứa nhỏ đó, cái thai đó ở trong bụng em á, nó không có cái tội gì cả. Nó không có tội gì hết. Nó chỉ là một cái đứa, nó chỉ bây giờ hiện tại cho đến giờ phút này, nó chỉ là một cái sinh linh hoàn toàn không có sự tự bảo vệ được bản thân mình, đúng không? Nên cái việc mà em, tất nhiên là mỗi một người có một cái hoàn cảnh, mỗi một người có một cái cuộc sống. Em không có khả năng nuôi một đứa bé ở thời điểm này. Anh nghĩ rằng là anh tôn trọng mọi quyết định của mọi cá nhân. Thế nhưng mà anh nghĩ là em nên cân nhắc, chứ anh không nói là em không làm hay làm. Không biết là ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì hay không. Anh đã inbox cho em rất nhiều, anh đã nói chuyện với em rất nhiều, và mọi thứ anh đều nói rằng là anh không bảo em nên làm như thế này hay nên làm như thế kia. Nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng là em hãy cân nhắc mọi thứ. Bởi vì khi mà em quyết định bỏ cái thai đó đi, bỏ cái đứa nhỏ nó đi, nó sẽ để lại cho em những cái vết thương rất là sâu. Anh chưa nói đến vấn đề tâm linh, anh chỉ nói đến cái vấn đề về sức khỏe, về thể chất của em thôi. Anh chỉ nói đến cái vấn đề thể chất của em thôi. Nếu như mà em bỏ đứa nhỏ đi, nó sẽ có rất nhiều cái hậu quả có thể xảy ra. Nó biến chứng về trong cái cơ thể của em, nó có thể xảy ra những cái biến chứng mà kể cả sau này, nhiều năm sau, đến lúc em lấy chồng, em muốn có con, nó biết đâu được, nó rất là khó. Cái điều đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái nỗi đau về tinh thần. Em sẽ phải chịu những cái nỗi đau tinh thần rất lớn. Thật sự là như vậy. Thế cho nên là anh nghĩ là em nên suy nghĩ thật kỹ. Em nên nói chuyện này với gia đình, nói chuyện này với ba mẹ của em. Theo anh thì là nên như vậy. Còn cái việc xử lý như thế nào thì lúc đó ba mẹ là những người lớn, ba mẹ sẽ đưa cho em những hướng giải quyết. Còn về cái vấn đề tâm linh đó, thì cái việc phá thai nó để lại rất nhiều cái nghiệp chướng. Nó sẽ để lại những cái nghiệp mà con người ta sẽ phải gánh chịu đến rất nhiều năm sau này mà người ta vẫn phải gánh. Em đã nghe anh đọc rất nhiều chuyện, em là một trong số những bạn nghe anh từ đầu mà. Cho nên là em thấy anh đọc những cái chuyện về những cái vong thai nhi á, đó là những câu chuyện người ta viết, nhưng nó không phải là hư cấu đâu. Nó chỉ có một số tình tiết người ta viết quá nó lên để tạo cái hiệu ứng ma quỷ thôi. Chứ còn thật ra trong đó là vẫn có những cái, chính trong đó là có những cái là thật. Thế cho nên anh thật sự mong em suy nghĩ thật kỹ để thực hiện cái đó. Ok. Nếu như em đang nghe những nghe cái luồng livestream này của anh thì anh hy vọng rằng sau khi kết thúc luồng livestream này thì em sẽ inbox và nói chuyện với anh tiếp về vấn đề ngày hôm nay nhé. Cái thứ hai đó là như thế này, mình muốn nói chuyện với một bạn nữa. Bạn ấy có inbox với mình như thế này, đó là bạn ấy dọn đến một ngôi nhà trọ mới. Tuy nhiên là bạn ấy thấy một số cái hành động rất lạ của quỷ của chủ nhà trọ nhá. Bạn ấy thấy những hành động rất lạ của chủ nhà trọ như thế này. Bạn ấy thấy chủ nhà trọ vào sau đó là lấy gạo và muối rải ra bốn góc nhà một của cái căn phòng đó, một dãy trọ mà, rải ra bốn góc của cái căn phòng đó. Sau đó là bà chủ bà ấy lấy cái chổi rơm mới, bà ấy quét ở bốn góc phòng, nhưng không như giống như là người ta quét nhà, không giống như người ta quét nhà là người ta quét bụi ra ngoài, mà bà ấy cứ quét phẩy phẩy ở bốn góc phòng á. Thì như thế này, anh nói thật, ok, anh chào em Đình Hiệu, anh nói thật là như này, cái đó là em nên cân nhắc, tại vì là theo như những gì anh biết á, thì những cái nơi mà lâu ngày không ở, hoặc là những cái nơi mà có âm khí nặng, thì người ta hay làm những cái điều đó, lấy cái chổi lúa khua vào bốn góc của căn phòng là một trong số những cái cách để người ta xua đi âm khí. Đó. Hoặc là ví dụ vào cái vòng, đúng rồi, như là chuyên gia bình luận ở bên YouTube nói đó, đó là vào những cái rằm tháng 7 ở một số vùng ở miền Bắc á, người Bắc người ta hay có cái tục lệ đó là người ta rải muối, ném muối ra bốn góc ở nhà mình á, rồi lấy cái chổi rơm người ta buộc vào bốn cái góc của cái đất trên đất nhà mình á. Thì theo anh ấy, là em nên cân nhắc về căn phòng đó. Tại vì có thể là thứ nhất là lâu ngày căn phòng đó không có người ở thì nó cũng có thể là nó lạnh lẽo thì chẳng hạn, ví dụ vậy. Hoặc là vấn đề thứ hai, vấn đề về tâm linh thì nó sẽ biết đâu nó sẽ nguy hiểm hơn, nó có một cái gì đấy bí ẩn mà đằng sau cái sự việc đó nó sẽ có nhiều vấn đề. Cho nên anh nghĩ là em nên cân nhắc. Tại vì cái khu ở trọ nó có rất là nhiều khu trọ, mà đâu có phải chỉ có một khu đó đâu. Em không ở chỗ này, em ở chỗ khác. Miễn làm sao mà hello chị hai, bây giờ em mới nhìn thấy chị hai comment. Miễn làm sao mà em tìm được cái khu trọ mà nó ưng ý thôi. Mình ở đâu cũng vậy, anh chưa cần nói đến vấn đề tâm linh, nhưng mình thoải mái thì mình sẽ thấy nó dễ chịu nhá. Ok. Cái vấn đề thứ ba là như thế này. Có một bạn nữ, bạn ấy inbox mình là bạn ấy bị duyên âm theo. Bạn đi xem thầy, bạn ấy bị duyên âm theo. Bạn ấy năm nay là 30 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy được chồng. Cứ gặp ai cũng được một thời gian, ok, đầu tiên là anh ấy tán tỉnh. Mình check qua info thì bạn nữ đó rất là xinh, cao ráo, cao mình đoán thì chắc nó vào khoảng tầm 1m68, 65 đến 68, nhưng mà bạn ấy bảo mình là bạn ấy cao đến 1m7, nếu mà đi giày đi guốc cao vào nó phải thành tầm 1m75 đến thậm chí là 1m8. Thì bạn ấy cứ các anh ấy cứ đến tán một thời gian thì sau đó là các anh lại lặng lẽ ra đi. Bạn đi xem thầy thì thầy bảo là bạn ấy bị duyên âm theo phá. Rồi bạn ấy nói chuyện với mình, chia sẻ với mình về những cái quan điểm cuộc sống của bạn ấy. Bạn ấy thích như này, bạn ấy thích một cuộc sống mà thích đi du lịch nè, thích đi phượt nè, thích đi ăn tiệm nè, bạn không thích nấu cơm nè, bạn ấy không thích đẻ con, lại phải nuôi con vất vả đêm hôm, nhìn bạn bè của mình lại phải nuôi con vất vả đêm hôm, con ốm này nọ này đó. thì như thế này nhá. Anh muốn nói với em như thế này nè. Anh biết là em đang nghe, anh nhìn hồi nãy anh nhìn thấy em rồi. Anh nhìn thấy em roi vào cái luồng livestream này của anh rồi. Anh biết là em đang nghe. Thì như thế này nhá. Anh nói với em như thế này. Chả có cái duyên âm nào cả. Ok. Em sống như vậy thì cũng chả có cái thằng méo nào nó muốn lấy em làm vợ cả. Anh đứng ở cương vị là một người đàn ông, đúng không? Anh là một thằng đàn ông. Anh không bao giờ anh muốn lấy một cái đứa con gái về mà nó không muốn đẻ con cho anh này, nó không muốn nấu ăn cho anh này, nó muốn đi chơi suốt ngày, nó muốn đi ăn tiệm, nó muốn đi shopping. Một tháng anh làm giáo viên, lương của anh 4 triệu rưỡi cộng với các khoản này nọ, anh cày trong cày ngoài thêm khoảng vài triệu nữa. Ok, khoảng 7 đến 8 triệu là với cái mức sống của anh ở thành phố này nó rất là ok rồi. À, anh vẫn đang hiện tại anh vẫn đang đủ sức để nuôi vợ. Mà trong khi đó là vợ anh còn chưa có việc làm. Anh đủ sức để nuôi vợ anh, nuôi một đứa con gái nhỏ 18 tháng tuổi. Vợ chồng anh ở riêng trong một căn nhà 3 tầng đầy đủ tiện nghi. Tuy nhiên là đó là anh lấy vợ anh thôi. Còn ví dụ mà anh vô phúc mà anh lấy em á, anh vô phúc mà anh lấy em thì anh khẳng định là hàng ngày á, sau khi giờ làm việc về anh cởi cái bộ áo sơ mi và bỏ cái cặp ca táp của một người giáo viên ra, thì anh sẽ phải chống một cái gậy, đội một cái nón rách, tay cầm một cái bát run run, con lạy ông đi qua, con lạy bà đi lại, ông bà thương con thì cho con xin vài đồng con về con nuôi vợ, hoặc là để cho tiền cho vợ con đi shopping mới đi ăn restaurant. Ok, ok. Em là phụ nữ thiên chức của người phụ nữ từ nguyên thủy sinh ra đó là đẻ. Nếu như anh nói một cách khoa học đó là duy trì nòi giống, còn nói theo một cái cách dân gian người ta gọi là đẻ, đờ đe đe hỏi đẻ. Anh có chửa được thì anh đã không cần phụ nữ, anh tự có chửa được, anh đã không cần phải lấy vợ. Vì anh không tự có chửa được, vì đàn ông bọn anh không thể tự có chửa được, nên bọn anh mới phải cần đến một người vợ, một người phụ nữ, một loài sinh vật khác giới tính với bọn anh. Vậy mà bây giờ cái loài sinh vật đó nói rằng là về ở với anh mà lại không muốn đẻ con cho anh thì xin lỗi. Ok. Vậy ok, nếu mà về ở với nhau mà không muốn đẻ con cho nhau, tao làm sao tao phải đi yêu một người phụ nữ, tao yêu một thằng con trai, hai thằng gay thông nhau cũng vui mà, đúng không? Nếu như mà lấy một cái người phụ nữ về mà không đẻ, đúng không? Không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp nhà cửa, thích đi chơi suốt ngày, khỏi đi, bỏ đi. Tao không muốn lấy vợ, tao muốn lấy, tao đi kiếm một cái thằng đẹp trai gai lọ nào đó. Về hai thằng thông nhau cũng vui mà. Thế mệt không à? Đúng không? À, bà ấy ngồi bà ấy inbox với mình. Mình lặng lẽ, mình không nói gì cả. Mình không nói năng gì hết. Mình cứ im lặng mình nghe. Lâu lâu bạn ấy lại hỏi mình là: anh à, anh có đang nghe em nói không? Ok, mình chỉ trả lời, mình chỉ rep lại là: có, anh vẫn nghe, em nói đi. Bạn ấy lại tiếp tục tâm sự: em lấy chồng về, hai đứa sẽ đi nghiên cứu những cái tuyến đường phượt, những cái tuyến đường phượt, lên đi xe máy, lên đi phượt lên Sapa nè, đi phượt lên Tam Đảo nè. Bạn ấy ở Thái Nguyên cùng mình luôn, bạn ấy ở cùng thành phố mình luôn. Em thích cứ cuối tuần là hai vợ chồng được nghỉ buổi chiều thứ sáu, được nghỉ, anh được nghỉ chiều thứ sáu và đúng, anh là giáo viên, anh được nghỉ chiều thứ sáu và ngày thứ bảy chủ nhật. Ok, thế buổi chiều hôm đấy hai vợ chồng mình sẽ chạy xe xuống dưới Roy City này, lên trên tầng thượng ăn bữa tiệc ngoài trời trong ánh nến này. Sau đó là thuê một căn phòng VIP để hưởng thụ những cái cuộc sống. Anh nói thật nè, lương của anh chỉ có 4 triệu rưỡi một tháng thôi, nhà nước chỉ trả cho anh có thế thôi. đi một buổi như vậy là hết mẹ nó tiền của một tháng anh làm việc rồi. Thế mà một tuần có bốn, à một tháng có bốn cái cuối tuần như vậy. Anh vặn hết hàm răng của anh ra để cho em hưởng thụ nha em gái. Em có đồng ý không? Sau đó cưới nhau về được vài tháng là chồng em nó móm luôn. Mình rất là bức xúc, nhưng mình vẫn im lặng lắng nghe tiếp. Cô lại hỏi. Ok, cô lại hỏi mình tiếp. Anh có đang nghe em nói không vậy? Tại sao anh không nói gì vậy? Mình lại tích chát lại. Ừ, em nói đi. Anh vẫn đang nghe. Anh đâu có bỏ em đâu. Em cứ nói đi. Ok, bạn lại kể tiếp. Cô gái đó lại kể tiếp. Em thì nói thật là em thấy là em cũng không phải dạng là xinh đẹp tuyệt vời. Thế nhưng mà em phải ước là, bởi vì em rất là cao anh ạ, em phải ước là có một anh nào cao khoảng tầm 1m8 trở lên. Anh ấy phải biết chơi bóng rổ, bởi vì cao là phải có chơi bóng rổ. Rồi anh ấy phải cắt tóc undercut mới barber á. Barber hay cái gì á, cắt như vậy nè. Cắt như vậy nè, xong đó bộ vậy, kiểu như vậy. Anh ấy, bởi vì anh ấy rất là cao nên em sẽ đi mua cho anh những cái bộ vest của Hàn Quốc để mặc, nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp. Đúng không? Anh nói như này này. Đàn ông của Việt Nam cao chỉ khoảng trung bình, chiều cao trung bình của đàn ông Việt Nam là từ 1m65 đến 1m75 thôi. Còn mấy cái anh mà 1m8 ấy chỉ xuất hiện trên phim thôi, giống như cái anh chồng ở trong cái phim mà Sống Chung Với Mẹ Chồng ấy, là anh ấy cao 1m82. Nghe đồn như vậy. Hoặc là mấy anh cỡ người mẫu. Ok. Em nghĩ là em nhan sắc của em, ừ em cứ cho là em xinh, chân em dài đi, em nghĩ là nhan sắc của em đủ để đến với những anh đó à? Xin lỗi đi, tỉnh lại đi, em sống lại đi. Em sống lại đi, em tỉnh táo lại đi. Bởi vì những cái thằng đó nó đẹp trai như vậy, nó sẽ phải yêu những cái cô phải đến cỡ nào, phải cỡ như Hồ Ngọc Hà, phải bẹt bẹt như Lệ Quyên, như Ngọc Trinh. Em nghĩ là em xinh lắm, ok, anh phải công nhận với em là em dễ nhìn, nhưng không có nghĩa là em xinh. Ok. Em phải biết rằng là em đang sống ở vị trí nào. Còn nữa, đây mới là cái điểm mấu chốt anh muốn nói với em này. Năm nay em 30 tuổi. Em nghĩ là một thằng đàn ông như em muốn, cao 1m8 trở lên, đẹp trai, giàu có này nọ như em nói, sẵn sàng đem đi phượt, đi ăn nhà hàng, đi đến những khu resort này nọ, cao cấp FLC này nọ. Em 30 tuổi. Những thằng em muốn lấy một thằng đàn ông tương tự như vậy, có nghĩa là nó phải hơn em. Làm gì có cái thằng đàn ông nào đẹp trai đầy đủ như vậy mà ngoài 30 tuổi nó vẫn còn độc thân đâu em. Không có đâu. Ok. Nó bị hốt từ những năm nó mới bước vào đời. 18 tuổi nó đã bị hốt rồi. Nhá. Chứ không phải đợi đến ngoài 30 nó mới chờ để em đến hốt. Em phải nhìn lại đi. Em đang già và chỉ vài năm nữa thôi. Em không những già mà còn xấu nữa. Em hiểu không? Em có hiểu những gì anh đang nói không? Nếu như em đang nghe, hãy ấn số 1 cho anh nghe. Anh rất là ngại, anh không muốn nói ra cái nick Facebook của em, bởi vì anh rất là tôn trọng. Anh rất là tôn trọng cái việc các bạn inbox cho anh, nhưng riêng em inbox cho anh rất là bức xúc. Đứng ở cương vị những người đàn ông, anh rất là bức xúc luôn. Ok, mình tắt cái nhạc nền đi, mình rất là bức xúc, mình phải nói. Em hiểu không? Em năm nay 30 tuổi, em đã già, em đã bước chân vào vòng đời của những bà già đau khổ và ế. Em hiểu chưa? Và chỉ một vài năm nữa thôi, em không những già và còn xấu nữa. Anh xin lỗi. Anh biết là anh nói như vậy là anh sẽ làm tổn thương cái trái tim yếu đuối của em. Nhưng anh phải nói. Và anh hy vọng rằng những lời anh đang nói này, nó như là một cái gáo nước tạt vào mặt của em vậy, để cho em tỉnh ra, để em biết rằng em đang đứng ở cái đoạn nào. Em đang... Cuộc đời của con người á, nó như là một con dốc. Ok. Bắt đầu bước vào cuộc đời học hành là khoảng tầm 16-17 tuổi. Bắt đầu leo lên. Đến khoảng tầm 28 đến 30 tuổi là người ta đã đạt đến đỉnh điểm của sự nghiệp, của nhan sắc, của sức khỏe. Đến tầm ngoài 30 là bắt đầu ông nào mà gọi là giỏi, tài giỏi thì sẽ bắt đầu đi trên một con đường bằng phẳng, để đến khoảng tầm 50 là sẽ trôi dần xuống dốc. À, nhưng với những cái ông mà không có tài giỏi leo lên đến đỉnh điểm của 28 đến 30 tuổi sẽ bắt đầu tụt xuống. Em đang nằm trong đó đó. Em đang đứng ở cái mép bên kia của con dốc rồi. Và bây giờ là em chuẩn bị lê bằng đít xuống dưới cái chân dốc ở bên kia đó. Mà cái chân dốc bên kia nó không phải thoai thoải như cái đoạn lên đâu, mà nó cắm phập xuống á. Nên là em mà không cẩn thận, không nhanh lấy chồng đi á, là em sẽ lê bằng đít xuống, nhưng không phải là em đi bằng chân đâu. Ok. Nên thôi nhá. Em xinh, em có quyền kêu, em có nhan sắc, em có quyền được kén chọn. Nhưng anh khuyên em hãy biết em đang đứng ở điểm nào, ở vị trí nào để có lựa chọn cho mình những cái đối tượng phù hợp nhá. Ok. Anh rất là mệt. Nếu như anh chưa lấy vợ thì anh sẽ cho em một cái bài học về cuộc sống. Tại vì em coi thường những cái thằng lùn như anh. Anh rất là mệt. Trấn Thành nó cũng chỉ cao bằng anh thôi. Mà em sao em hâm mộ Trấn Thành mà em không hâm mộ anh? Sao em sẵn sàng em inbox với anh là: anh ơi, em muốn lấy chồng như Trấn Thành. Em như này như nọ. Anh xin lỗi, Trấn Thành nó cưới Harry Won rồi. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Còn em muốn lấy được một anh như Trấn Thành thì em đi làm ghẹ của anh Tiến Đạt 9 năm đi, sau đó là sẽ có một cái thằng Trấn Thành 2 nó sẽ đến lấy em. Em hiểu không? Hiểu những gì anh nói không? À, anh ơi, những người như Trấn Thành nói khéo, lanh mồm, lanh miệng, đẹp trai, ga lăng này nọ. À, hồi em vào Sài Gòn, em gặp anh Trấn Thành đưa chị Won đi chơi này nọ. Em thích như thế lắm. Anh biết là em thích đi chơi, nhưng anh Trấn Thành anh bận đưa Harry Won đi chơi rồi. Bây giờ em muốn như vậy, em hãy đi yêu anh Tiến Đạt 9 năm. 9 năm nữa có nghĩa là cái lúc em 39 tuổi thì sẽ có anh Trấn Thành 2 đến anh rước em nhá. Còn bây giờ thì không có đâu. Bây giờ anh Trấn Thành đang chuẩn bị đi đang chuẩn bị đi đỡ đi đưa Harry Won đi đẻ rồi. Ok. Giờ Trấn Thành đang chuẩn bị đưa Harry Won đi đẻ rồi nhá. Ok. Thấy mệt không à? Thôi rồi, mình sẽ hạ tông xuống. Anh đã cố nhịn để cho bạn ấy tâm sự hết tất cả. Từ lúc khoảng tầm... lúc đấy là khoảng 8 giờ sáng nay. Mình vẫn cầm điện thoại trên tay và vẫn đang làm việc khác. Em... à, bé Cận, anh không biết là bây giờ em còn xem nữa không. Anh bây giờ thì anh không check được. Nhưng lúc nãy anh thấy là bạn ấy join vào cái luồng livestream này của anh. Từ 8 giờ sáng nay bạn ấy tâm sự với mình đến 9 giờ. Mình vẫn hết sức nhẫn nại. Mình hết sức nhẫn nại để nghe bạn ấy tâm sự. Bạn ấy tả về những ước muốn, những cái viễn cảnh đẹp tuyệt vời mà bạn ấy vẽ ra trong đầu của bạn ấy. Trong cái đầu non nớt của một cô gái già 30 tuổi, bạn ấy vẽ ra những cái viễn cảnh như vậy. Và sau đó bạn ấy ước mơ đến Trấn Thành. Trong khi bạn ấy đang nói chuyện với mình à, bạn ấy đang nói chuyện với mình mà bạn ấy ước mơ đến Trấn Thành khác gì là nhìn đĩa rau gắp đĩa thịt đâu. Mình cũng cao bằng Trấn Thành, mình chỉ mỗi cái không giàu bằng nó thôi. Thế mệt đúng không nào? Mình cứ vẫn lặng lẽ nghe. Nghe xong mình giả vờ là mình không cầm điện thoại, mình không check Facebook nữa. À, nghe xong là mình giả vờ mình không cầm điện thoại, mình không check Facebook nữa để mình không phải trả lời. Để mình để dồn hết tất cả những gì uất ức ở trong cái trái tim yếu đuối của mình đến bây giờ mình nói. Ok. Thấy buồn bã và mệt mỏi không à? Tại sao các em lại có những ước mơ như vậy? Ok, nếu như em 18 tuổi, em có quyền ước mơ như vậy. Nếu như em 16 tuổi, Bằng tuổi anh, em cũng có quyền ước mơ như vậy. Nếu như em 25 tuổi, em vẫn có quyền ước mơ như vậy. Nhưng chỉ vài năm nữa và đến cái tầm 30 tuổi này thì anh xin lỗi là em không có quyền ước mơ như vậy nhá. Em bỏ cái ước mơ đó đi, em tỉnh lại đi. Em đang sống ở trái đất chứ không phải ở cái hành tinh của em. Còn nếu như mà em muốn có những ước mơ như vậy thành hiện thực, ok, em hãy liên hệ với các anh chị em ở đây xem là có ai đang giữ cái đĩa bay của em không, thì trả lại cho em để em bay về hành tinh của em, để em thăng về đó tha hồ mà mơ. Còn người trái đất không có ai mơ như vậy cả. Ok. Cũng có những bạn từ hồi mình hay nói chuyện thì cũng có những bạn inbox cho mình về cái vấn đề cuộc sống. Cũng có một cô gái tương tự như vậy, cũng 30 tuổi rồi, cũng chưa lập gia đình như vậy. Nhưng cô gái đó từ rất là lâu rồi, cô gái này nói chuyện với mình từ rất là lâu rồi. Cô gái này gắn bó với mình từ cái hồi mình còn đọc truyện ngôn tình cơ. Từ cái lúc mình đọc truyện ngôn tình gần một năm nay rồi. Cô ấy cũng kể chuyện với mình. Nhưng cô gái này cũng là một cô gái 30 tuổi, không cao như thế, không nhan sắc lộng lẫy như là cái cô nàng chân dài kia. Cô gái này có một cái hoàn cảnh rất éo le. Anh không biết là em có đang nghe không, nhưng mà hôm nay ok anh tiện nói đến cái cô chân dài thì anh nói đến em luôn. Cô gái này thì lại cực khác. Cô gái này cũng 30 tuổi. Cô ấy không dám lấy chồng, tại vì cô ấy rất là sợ. Bởi vì cô ấy sinh ra khi mà cô ấy mới có hai, khi mẹ cô ấy đang mang bầu 2 tháng tuổi, mang bầu cô ấy 2 tháng thì cha cô ấy bỏ cô ấy đi. Bỏ hai mẹ con cô ấy đi, bẵng đi rất là lâu. Mẹ một mình nuôi anh trai và cô gái, cô bé đó. Bao nhiêu năm, đến năm 7 tuổi thì mẹ mất. Cô bé đó bị ném vào trong trường mồ côi. Rồi sau đó là cứ dần dần lớn lên. 30 năm sau, cô bé đó lớn lên đi học nghề, bây giờ đã có một cái tiệm may. Một cái tiệm may đủ để khẳng định mình trong cái địa vị xã hội. Và cũng đã trải qua 1-2 mối tình. Tuy nhiên là trong lòng cô ấy có những cái, một cái bóng ma. Cô ấy sợ rằng lập gia đình thì sẽ lại như là gặp phải một người đàn ông như cha cô ấy trước kia. Cho đến bây giờ thì cô ấy cũng chưa lập gia đình, mặc dù đã qua 1-2 mối tình. Anh hiểu những gì, tất nhiên anh không hiểu hết, nhưng qua những gì em kể, anh thử đặt mình vào đó, anh hiểu được cái nỗi đau em đang mang ở trong lòng. Anh hiểu được những cái uẩn ức mà em đang phải cố chịu đựng. Anh hiểu được những cái thiệt thòi mà em thiếu trong suốt 30 năm qua. Tuy nhiên anh muốn nói với em rằng như thế này nè. Mỗi một người một mảnh đời. Mảnh đời của mẹ là mảnh đời của mẹ. Mảnh đời của em là mảnh đời của em. Mỗi một người có một mảnh đời, và mình hãy sống có trách nhiệm với cái mảnh đời đó. Em đừng vì những cái em nhìn thấy trong cuộc đời của mẹ để em áp vào mình. Không, em phải sống khác chứ. Em phải sống khác, và em đã và đang sống rất khác. Em đã có một cuộc sống rất ổn, tự chủ về kinh tế, đúng không? Em có hoàn toàn tự chủ về kinh tế, em hoàn toàn tự chủ về tiềm lực của mình, và cuộc sống của em bây giờ đang rất tốt. Vậy thì đừng nghĩ đến những cái nỗi đau, những cái vết thương của quá khứ nữa. Em phải sống với thực tại và tương lai. Ok. Đó, cái điều hôm nay mình rất muốn chia sẻ với các bạn là như vậy. Hai cô gái đều 30 tuổi. Không, cái cô gái sau này là thật ra là 31 rồi. Cái cô gái sau á thật ra là 31 rồi, không phải 30. Cái cô gái trước, cái cô gái ước mơ yêu Trấn Thành á mới là 30. Cô gái sau là còn 31 cơ. Thì mỗi một cô gái có một cái ước mơ nhỏ nhoi. Tuy nhiên là hai cô gái đó hoàn toàn đối lập, inbox cho mình. Đó, đó là cái cách mình cư xử với những người phụ nữ. Ok. Đối với mình thì hai nhân vật đều nằm trong một cái hoàn cảnh tương tự, đó là đã đến đích nhưng chưa lập được gia đình, nhưng mà một nhân vật dạng như con tấm á, như con cám á, và một nhân vật là cô tấm. Ok, như vậy á, chỉ chia sẻ với các bạn một chút. Thật ra thì cũng có hơi bức xúc về cái quan điểm của cô nàng cao 1m68 kia. À quên, anh muốn nhắn nốt với em rằng là em mặc cái bộ váy kẻ caro ấy nó rất là bullshit nhá. Em gái, em mặc cái bộ váy kẻ caro ấy nó rất là bullshit nhá. Nó rất là xấu. Anh chẳng hiểu là em, một cô gái ở thành phố Thái Nguyên, cái thành phố Thái Nguyên của bọn mình ấy, nó là một cái tỉnh ở miền Trung Du, cũng không, nhưng không có nghĩa là miền núi đâu. Nó không có nghĩa là miền núi đâu, mà cũng ok lắm, cũng phát triển, kinh tế nó phát triển lắm. Nhưng em đang mặc một cái bộ váy kẻ caro nó rất là bullshit, bởi vì cái chất kẻ, cái kiểu kẻ caro đấy là người ta chỉ dùng làm khăn trải bàn thôi, em hiểu không? Cái kiểu kẻ đấy người ta chỉ dùng làm khăn trải bàn thôi, chứ người ta không dùng làm quần áo mặc. Mà cái chất vải của em á đấy, người ta cũng chỉ làm dùng làm khăn trải bàn hoặc là khăn lau thôi. Cái thứ hai nữa là em hãy đến em vả vào mặt cái thằng thợ may cái váy đấy cho em rằng là Lâm may một cái váy rất là xấu. Anh khẳng định á, với một con mắt tinh đời như anh nói muốn nói với em như vậy, cái váy đó nó rất là xấu, nó rất là bullshit nhá. Mệt quá đi. Anh không hiểu là một cô gái có cái chất chơi như em, có cái ước mơ ăn chơi như em, mà lại có thể là lại có mặc một cái, lại có cái óc thẩm mỹ nó như là óc giun vậy. Cái óc thẩm mỹ của em nó như là cái óc con trùng ấy, mà em có một cái ước mơ em yêu Trấn Thành, em đi ăn nhà hàng này nọ mà em lại mua một cái váy nó rất là bullshit như vậy. Ok, hãy cắt cái váy đó ra thành nhiều mảnh và về mang về cho ba em làm cái rẻ rửa xe thôi. Em đừng mặc cái váy đó nữa. Em mặc cái váy đó mà bữa nào anh nhìn thấy em ở ngoài đường á, là anh sẽ xua con chó, con Milu của anh ra cắn tan cái váy đó. Bởi vì anh thấy nó rất là xấu. Người thế kỷ 21 người ta không mặc như vậy nữa. Cái váy đó là người ta mặc từ thế kỷ, từ cái thời kỳ người ta gọi là cái thời kỳ trung cổ của mấy cái cô bồi bàn ở trong những cái quán rượu á, người ta mặc đó, hoặc là của giống như cái tạp dề của mấy cái ông thợ bán thịt ở trong cái phim kinh dị Butcher ấy. Chưa? Nhá. Anh xin em đừng mặc cái váy đó nữa. Nó rất là tra tấn người nhìn. Em hãy tôn trọng đi. Em hãy tôn trọng người nhìn đi. Em hãy tôn trọng cái bản thân mình đi. Và cuối cùng là anh chúc em, cuối cùng là anh chúc em sẽ sớm tìm được Trấn Thành của mình nhá. Anh chúc em sẽ sớm tìm được Trấn Thành của mình. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái luồng livestream của mình. Ngày mai chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện ma kinh dị Lão Thầy Tế. Các bạn có những vấn đề gì về cuộc sống, các bạn hãy inbox cho mình. Các bạn vấn đề gì về tâm lý, về tình yêu, về giới tính, về quan hệ tình dục đàn ông với đàn bà với đàn bà, hoặc đàn ông với đàn ông, gay lọ, BD, dầu ăn, mọi thứ, các bạn cứ inbox cho mình. Mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái quan điểm của mình, những cái điều mà mình cảm thấy đúng nhất. Ok. Các bạn hãy theo dõi nick Facebook cá nhân của mình, nick Quảng A Tún, hoặc là fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bây giờ chúc các bạn ngủ ngon. Không cần đâu Nguyễn Phan, em chỉ cần inbox thôi, anh vẫn check được các hộp thư, các tin nhắn đang chờ mà, anh vẫn check được nha Nguyễn Phan em. Ok, bye bye các bạn. Bye bye anh chị em của YouTube.